One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 165, đoàn diệt. Màu đen kịt Si-a-si đảo đột nhiên từ ngư nhân đảo oanh bắn ra. Nhìn thế giới chính phủ cái kia trong tay nam tử duỗi ra hắc thiết. Jimbei sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Hắn biết rõ những người này chuẩn bị làm sao rời đi. Lại muốn vận dụng quả thực năng lực rời đi. Liều mạng đầu này đen nhánh sắt ống đồng. Hoàn toàn có thể không nhìn chu vi hải quái. Trực tiếp rời đi. Bất quá, lối đi này quá nhỏ. Muốn mang đi Shirahoshi công chúa căn bản cũng không có khả năng. Bởi vì nàng thân thể quá to lớn. Bất quá sau một khắc hắn rốt cuộc biết. Lại một tên thế giới chính phủ thành viên tay đè ở thông đạo bên trên. Mà cái kia bằng sắt thông đạo đột nhiên lớn lên. Bên ngoài hải quái không ngừng bị xa lánh. Hệ siêu nhân năng lực giả. Đại đại quả thực. Làm cho bất kỳ vật thể lớn lên. Gay gâu. Jimbei nhìn cái kia không ngừng lớn lên thông đạo. Sắc mặt không khỏi đêm đen đến. Lời như vậy. Hoàn toàn có thể đủ mang theo Shirahoshi công chúa rời đi. Lúc mới vừa giao thủ đợi, khiến hắn biết có cái thành viên có thể đủ dùng khí lưu năng lực. Xeo, sở hữu thành viên cũng hướng về thông đạo lao đi, mà biển sâu Dragon nhìn Shirahoshi cái kia biến mất thân ảnh. Tâm tình càng thêm táo bạo, mà cá gời đảo người chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn không ngừng tiến vào thông đạo nhân loại. Căn bản là vô pháp ngăn cản. Tất cả mọi người tiến vào Si-a-si nói. Thế nhưng, đang lúc này đợi, hắc sắc Si-a-si đảo đột nhiên chấn động một hồi. Nước biển, đột nhiên xông tới, vừa chui vào thế giới chính phủ thành viên. Đột nhiên bị nước biển cho xông vào mặt đất, gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đại hải. Vây lại ngư nhân đảo hải quái cũng cùng nhau bị đánh ngất đi qua. Mà Jimbei thì lại trừng lớn con mắt này. Thật không thể tin nhìn bắn mạnh lại đây bóng người màu đỏ. Còn có cái kia bị gạt ra nước biển. Bóng người màu đỏ trực tiếp từ trong biển sâu vọt vào ngư nhân đảo. Mặt đất bắt đầu đổ nát. Yasuo vững vàng rơi trên mặt đất. Băng lãnh hai mắt nhìn quét toàn trường. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ngất xỉu đi Shirahoshi trên thân. Còn có chậm rãi đứng lên thế giới chính phủ thành viên trên thân. Yasuo, lần hành động này người cầm đầu khiếp sợ nhìn người đến. Hắn là nhận được tin tức. Vinh diệu bọn người ở tân thế giới. Hiện tại gia hỏa này lại xuất hiện ở ngư nhân đảo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Amaterasu, Yasuo con mắt chuyển động một hồi. Phổ thông nhãn cầu đột nhiên biến thành tinh hồng. Mang theo quỷ dị hoa văn, sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên rơi xuống từ trên không. Vây quanh thế giới chính phủ sở hữu thành viên, mà Jimbei thì lại nhanh chóng ngăn cản Neptune rời đi. Còn Shirahoshi công chúa, hắn tin tưởng Yasuo hẳn có đúng mực. Ba lưu, khí lưu quả thực năng lực giả hét lớn. Một tiếng, hai tay đột nhiên nổ ra. Một luồng quỷ dị sóng khí đột nhiên hướng về quyển tịch lại đây ngọn lửa màu đen đập tới. Cả người cũng bị bao vây lấy. Những người khác đều dồn dập sử dụng năng lực chính mình. Tuy nhiên đánh tan hỏa diễm. Thế nhưng đen nhánh hỏa diễm lại không ngừng tụ tập. Yasuo nhìn ngọn lửa màu đen kia vòng. Trên thân đột nhiên xuất hiện lam sắc khung xương. Sau đó hướng về hắc sắc vòng lửa vọt vào. Âm, cái kia thân ảnh to lớn vừa vọt vào cái kia màu đen vòng lửa. Tất cả mặt đất liền bắt đầu chấn động, lần lượt từng bóng người không ngừng bay ngược ra ngoài. Trên thân còn dính ngọn lửa màu đen, ụp, nhìn không ngừng bay ngược ra ngoài thế giới chính phủ thành viên. Jimbei không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh, vừa hắn thế nhưng là cùng những người này từng giao thủ. Thế nhưng là biết rõ những người này mạnh bao nhiêu. Hiện tại liền còn như là run rế bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn trên đất run rẩy. Ngọn lửa màu đen kia quá khủng bố. khủng bố như vậy, nhìn ngăn trở công kích mình nam tử. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, còn có chút thực lực, bất quá khóe miệng nhưng câu lên một vệt ý cười. Xèo, một bên ngọn lửa màu đen đột nhiên bao phủ lại tên nam tử này. Tiếng kêu thảm thiết, trên đất lăn lộn một hồi, lập tức trong nháy mắt liền không có có tiếng tức, biến thành một đống xương trắng. 10 phút, tất cả mọi người lần này điều động nhiệm vụ thành viên cũng triệt để ngã trên mặt đất. Mà biển sâu Dragon hoảng sợ nhìn từ ngọn lửa màu đen bên trong đi ra Yasuo. Cái kia thân thể khổng lồ không ngừng đang lùi lại. Nó cảm giác được kẻ nhân loại này trên thân đáng sợ kia khí tức. Tử vong uy hiếp, bất quá nghĩ đến Shirahoshi. Ánh mắt không khỏi trở nên kiên định. Yasuo hai mắt chuyển động một hồi. Chu vi ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn biến mất. Hai mắt không khỏi dừng lại ở biển sâu Dragon cái kia thân thể khổng lồ bên trên. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vừa mới tới thời điểm liền phát hiện, bất quá khi đó không có tâm tình lý biết nó, hiện tại mới phát hiện thân thể này vẫn đúng là đủ to lớn. So với Shirahoshi còn muốn cự đại nhiều, căn bản cũng không phải một đẳng cấp. Yasuo đoàn trưởng, nó... Cái này biển sâu Dragon dường như là Shirahoshi công chúa triệu hoán lại đây. Jinbei nhìn Yasuo ánh mắt rơi vào biển sâu trên thân rồng, không khỏi lo lắng mở miệng. Đối với cái này hải quái, hắn là phi thường cảm kích. Nếu như không có nó, phỏng chừng Shirahoshi sớm đã bị mang đi. Yasuo gật gù, sâu sắc liếc mắt nhìn trước mắt quái vật khổng lồ bĩu bĩu ở Shirahoshi bên người Neptune, sau đó nghi hoặc mở miệng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những ngưỡng người này người nào? Tại sao sẽ đối với Shirahoshi động thủ? Là thế giới chính phủ thành viên. Shirahoshi công chúa là Poseidon tin tức không biết làm sao để lộ ra đi. Sau đó những người này đi tới nơi này, Jinbei khổ sở nở nụ cười. Lần này ngư nhân đảo phòng trừng sẽ không yên tĩnh. Một lòng tin tức này để lộ ra đi, phòng trừng toàn bộ ngư nhân đảo đều muốn gặp xui xẻo. Nhìn Jinbei sắc mặt kia ưu sầu, Yasuo biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu một cái, lập tức nói khẽ, không cần lo lắng, coi như thế giới chính phủ trở lại cũng giống như vậy. Shirahoshi không có vấn đề. Ngư nhân đảo cũng không 2.3 sẽ có vấn đề. Jinbei gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể giao cho vinh diệu người. Đột nhiên muốn tìm cái gì? Lập tức cười nhìn Yasuo. Đúng, lão cha bọn họ có biết hay không? Đợi chút nữa nên liền sẽ đến. Chuẩn bị kỹ càng đại chiến chuẩn bị đi, Yasuo lắc đầu một cái. Nhìn đã tỉnh lại Shirahoshi. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xanh thảm nước biển. Trước khi đại chiến tiết tấu, ngư nhân đảo cũng không phải chỉ có mermaid, hơn nữa còn có nhân loại, hải tặc cũng không có thiếu. Vừa phát sinh động tĩnh lớn như vậy, những người còn lại không có thể không biết. Nói không chắc đã có người rời đi. PS5 canh đưa lên. Tự động, hoa tươi, mỗi ngày đặt mua. Chính là đối với tác giả Quân. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.